Tiên Linh Đồ Phổ, chương 655. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 65.555, ngăn trở. Gác sách, Com Linh Ngọc lấy ra phi thuyền cấm chế đồ, nhìn, trực tiếp hướng lối ra bước đi. Thấy nàng một đường phân hoa phất liễu, hoàn toàn không chần chờ, Linh Tương Tử hoàn toàn bỏ đi chiếm tiện nghi ý niệm trong đầu. Nàng tu luyện tới ngày hôm nay rất không dễ dàng, có cơ hội trở thành vô song thành trưởng lão, cố nhiên là khó được cơ duyên, nhưng còn không có để cho nàng làm cho hôn mê đầu não. Bất kỳ một cái nào tu sĩ, dù cho tu luyện đi đường tắt kết thành nguyên anh, cũng không thể là quyền lợi hôn tâm thế hệ, ở trong lòng bọn họ, là tối trọng yếu thủy chung là của mình tiên lộ. Huống hồ, xem Linh Ngọc bộ dạng, biết là nàng cùng vô song thành gút mắt quá sâu, giúp đỡ nàng nói không chừng có một phen cơ may khác. Linh Tương Tử một đường suy nghĩ, chợt thấy phía trước bụi hoa chằng chịt phân bố tự tay một ngăn trở. Trình đạo hữu, nơi này có tòa đại trận, nhìn cách dĩ nhiên hoàn toàn mở ra. Linh Ngọc liếc nhìn nàng một cái, người tinh thông trận pháp nói, cấm chế trong bản vẽ có tòa đại trận này tiêu ký, nhưng cũng chỉ là tiêu ký mà thôi, không có bất kỳ về trận này miêu tả. Mà tòa đại trận này cũng rất bí mật, nếu không phải tinh thông trận pháp, rất khó phát hiện. Linh Tương Tử khiêm tốn trả lời. Hiểu sơ một ít, nói, chỉ thấy Linh Ngọc cước bộ không ngừng, trực tiếp xông vào. Linh Tương Tử đại sở, Trình đạo hữu, lẽ nào nàng biết đây là cái gì trận pháp không được, không có khả năng, như loại này thủ hộ trận pháp, thông thường chỉ có kiềm giữ lệnh bài người có thể hiệu lệnh. Một bước bước vào, cảnh vật chung quanh cực khác, vừa rồi rõ ràng vẫn là hoa và cây cảnh sum suê, nhưng bây giờ thị sử chỗ ngọn núi cao và hiểm trở. Vô song thành trận pháp quả nhiên bất phàm, liền Linh Ngọc đều suýt chút nữa bị lừa cho là mình trở lại trên đất bằng. Chu vi ngọn núi đứng vững, vắng lặng không tiếng động, nàng và Linh Tương Tử chỗ ở, rõ ràng là cái sơn cốc. Trình đạo hữu, Linh Tương Tử một bên thân, cùng Linh Ngọc mặt trái lẫn nhau, cảnh giác nhìn hoàn cảnh chung quanh. Thiết kế xảo diệu nói, trận pháp lực viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ, ngươi như vậy thực sự lỗ mãng. Linh Ngọc mỉm cười. Không có thời gian, đến khi tra rõ trận pháp hư thực chỉ sợ phi thuyền đã lọt vào phá hư. Linh Tương Tử giống bị xúc động, hơi suy nghĩ một chút than thở. Ta Linh Tương Tử luôn luôn tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu tự nhận ở cùng thế hệ trong tu sĩ, không thua người khác cho dù là các ngươi Lăng Thương Đại Tông môn đệ tử thiên tài. Bây giờ gặp Trình đạo hữu mới biết được nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, nàng như vậy xem trọng Linh Ngọc nhưng chỉ là nói. Các ngươi Tinh La Hải thiên tài sĩ cũng liên tiếp xuất hiện, không được nếu nói đến ai khác. Vô song thành mấy vị nữ nhân sử dụng đã bất phàm. Linh Tương Tử nói như vậy, hiển nhiên không có đem vô song thành tính ở bên trong, ngoại nhân mặc dù biết vô song thành nữ nhân sử dụng rất tuổi trẻ, đến tột cùng bao nhiêu tuổi, bao lâu kết anh. Cũng là bí ẩn, chỉ bất quá, mấy vị nữ nhân sử dụng kết đan lúc bao nhiêu có ở Tinh La Hải đi lại, không ít người gặp qua, đại thể thôi toán một cái, biết là các nàng kết anh niên kỳ cũng không vượt lên trước 300 tuổi. Hai người không có nhiều hơn nữa nói, tự từ khi bước vào trận pháp bắt đầu, các nàng thần thức liền nhất khắc không ngừng vận chuyển, thăm dò hoàn cảnh chung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ cỡ nào hoàn mỹ trận pháp đều không phải là chân thực hết thảy, chỉ cần tìm được mắt trận là được một lần hành động phá. Bất quá, không chờ các nàng phản ứng kịp chỗ ngồi này phi thuyền cửa vào thủ hộ đại trận liền vận chuyển. Không trung lôi quang lóe lên, thiểm điện vô thanh vô tức đánh xuống. Hai người đồng thời thuấn di, hiện lên lôi điện. Chỉ bất quá, Linh Tương Tử lòe ra sau, phát hiện lôi điện đánh xuống phương hướng có chút nhỏ bé trùng hợp lại là lóe lên, chỉ có hoàn toàn tách ra. Không chờ các nàng nghĩ ra ứng sách xét sờ cuồn cuộn, thiểm điện như mưa to thông thường mưa tầm tả xuống. Linh Tương Tử đại sợ, lôi điện bao trùm diện tích cực lớn, lại lóe lên liền chợt hiện không đi ra. Lúc này vung phất trần, căn căn trần sợi chợt tăng mạnh kết thành một tấm lưới, đem lôi điện đỡ. Đợi nàng rảnh tay, nhìn Linh Ngọc lại phát hiện nàng cũng không có thi triển phòng ngự pháp thuật hoặc là sử dụng dùng pháp bảo, mà là phía sau cốt sực lóe lên, thân hình như ảnh, ở thiểm điện trong ghé qua không ngại. Linh Tương Tử đại sợ, lôi điện vô cùng dày đặc hơn nữa tốc độ cực nhanh, không có thi triển phòng ngự pháp thuật cứ như vậy ghé qua cái này phải nhiều sao tinh chuẩn sức phán đoán Linh Ngọc làm như vậy, chỉ là không muốn lãng phí chân nguyên. Phàm là trận pháp có linh thạch những vật này làm khởi động lực so với chân nguyên muốn sự dư thừa nhiều lắm. Nếu như chân nguyên tùy ý tiêu hao, không chống đỡ nổi chính là một chữ chết. Nàng ánh mắt đảo qua một cái, một đạo kiếm khí du ra, mau lẹ vô cùng hướng bầu trời đánh tới. Trình đạo hữu, Linh Tương Tử hô một tiếng, đã thấy kiếm khí bắn trúng hư không, đột nhiên bị kiềm hãm, rơi xuống lôi điện chậm rất nhiều. Không có thời gian, nàng nghe được Linh Ngọc nói, chúng ta mau mau phá mở một lỗ hổng, từ nơi này đi ra ngoài. Linh Tương tự tĩnh hạ tâm, phát hiện nàng kiếm khí sở đánh chỗ chính là có khả năng nhất mắt trận một. Xem ra, vị này trình đạo hữu trận pháp tạo nghệ cũng không kém cho nàng, thậm chí bén nhạy hơn. Nghĩ như vậy, Linh Tương tự không trì hoãn nữa thời gian, một con tiểu đỉnh bay ra, hướng cái kia mắt trận đánh tới. Hai người hợp lực va chạm, rơi xuống lôi điện thưa thớt rất nhiều, Linh Tương tự đầu thủ thu hồi phất trần, vô số tế ti đánh về phía mắt trận. Cái này trận pháp dù sao không phải là phi thuyền căn bản trận pháp, nó thiết lập tại buồng nhỏ trên tàu cửa vào, chỉ là phòng bị tầng ngoài cấm chế bị công phá, tái thiết một tầng phòng hộ, cũng chính bởi vì vậy, cái này trận pháp không có hơn dặm phân, chỉ cần bước vào tới mà không có phòng hộ lệnh bài, sẽ khởi động. Linh Ngọc lá gan lớn hơn nữa, cũng không khả năng một mình khiêu chiến như thế một con thuyền phi thuyền phòng hộ cấm chế, mà phi thuyền phòng hộ cấm chế từ trước đến nay là phòng bên ngoài không đề phòng bên trong. Chứng kiến Linh Tương Tử cho là thật ra tay toàn lực, Linh Ngọc thu hồi kiếm khí của mình. Tùng U Minh dị giới, Nguyên Anh Tu Vi U Minh dị giới nàng dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể cảm giác được trong đó tản mát đi ra nhẹ nhẹ không gian lực. Hiện tại, nàng nhắm mắt ngưng thần, U Minh dị giới khối kia toái ngọc nhẹ nhàng chấn động, phát sinh thật thấp ông hưởng. Linh Tương Tử không biết nàng đang làm cái gì thế nhưng, vừa rồi liên tiếp dưới sự tình tới, nàng đã Linh Ngọc sản sinh kiên định lòng tin, chỉ chuyên chú va chạm cái kia mắt trận, yên tâm đem những chuyện khác giao cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, U Minh dị giới ông hưởng tiếng dần dần bén nhọn, tựa hồ sắp chấn vỡ, những ngọn núi xung quanh dần dần cùng với cộng minh, lay động. Linh Tương Tử trong lòng kinh dị. Đây rốt cuộc là món cái gì pháp bảo lại có như vậy kỳ hiệu, một tia không gian lực tàn mát đi ra, Linh Tương Tử rốt cuộc phát hiện đây là một việc không gian pháp bảo. Linh Tương Tử cũng không phải chưa từng gặp không gian pháp bảo, chỉ là chưa từng gặp như diệu dụng này không gian pháp bảo. Lại có thể dẫn phát không gian chung quanh rung động, chưa bao giờ nghe, chẳng lẽ là món cổ bảo thương minh giới, dù sao xuất hiện qua cao giai tu sĩ, thỉnh thoảng sẽ có khuynh thiên họa phát lúc còn sống pháp bảo một lần nữa hiện thế, loại này pháp bảo thông thường bị Tinh La Hải tu sĩ xưng là cổ bảo. Có chút pháp bảo tài liệu luyện chế vô cùng chân quý, trải qua năm tháng khá dài vẫn hoàn hảo, so với hiện nay pháp bảo uy lực lớn nhiều. Như vậy cổ bảo ít thấy vô cùng, cũng không phải là hết thảy Nguyên Anh tu sĩ đều có, trước trên hội giao dịch Vô Song Thành chính là cầm nhất kiện cổ bảo, coi như bán đấu giá kiện thứ nhất chân phẩm. Linh Tương Tử chỉ là một tán tu, tuy có kỳ ngộ tự thân cũng đan đạo đại sư, thân gia tương đối khá, có thể như vậy cổ bảo cũng không phải nàng có thể mua được. Nghĩ tới đây, Linh Tương Tử trong lòng dâng lên nhàn nhạt thất lạc. Nàng nguyên tưởng rằng, chính mình so với Linh Ngọc chỉ là tu vi thấp một chút, bây giờ xem ra thấp không hề chỉ là tu vi. May mà nàng tâm tính không sai, loại tâm tình này chỉ là ở trong lòng qua lại đánh chuyển, liền tán đi. Nếu như đố kỵ hữu dụng, còn cần phải tu luyện sao? Nàng tuổi còn trẻ kết thành Nguyên Anh, không biết bị bao nhiêu người đố kỵ qua, phong thủy luân lưu truyền mà thôi. Vị này trình đạo hữu như vậy phong cảnh, làm sao biết ở thế giới khác có phải hay không có so với nàng càng xuất chúng thiên tài, không gian lực đạt đến mức tận cùng, những ngọn núi xung quanh đã dần dần hư biến hóa, vỡ vụn. Lôi điện càng ngày càng thưa thớt, dần ngừng lại. Linh Tương Tử vung phất trần, hàng vạn hàng nghìn trần sợi cùng tiểu đỉnh cùng nhau đánh về phía mắt trận. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mắt trận rốt cục vỡ vụn, lộ ra bất đồng cùng này chân thật không gian. Đi, Linh Ngọc dứt lời, đem U Minh dị giới vừa thu lại từ mắt trận vỡ tan chỗ lè ra. Linh Tương Tử gọi trở về tiểu đỉnh cùng đi ra ngoài. Một mảnh bầu trời xanh biếc đập vào mi mắt, các nàng đã đứng ở trên bong thuyền. Các nàng mới vừa xuất hiện, liền nghe được có người kêu. Linh Tương, hai người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trên bong thuyền đứng mấy người. An Hương, Tư Nhiễm, Thạch Thủ Tâm đều có trong đó, kêu thành tiếng, chính là Thạch Thủ Tâm. Đến nước này, Linh Tương Tử chả thế nào biết đung đưa không ngừng, nàng đã thuyền định trận doanh, không có đổi ý chỗ trống. Chứng kiến Linh Tương Tử lui về phía sau một bước, đứng ở Linh Ngọc bên người, Thạch Thủ Tâm cái gì cũng hiểu. Hắn cao mày nói, Linh Tương, việc này không có quan hệ gì với ngươi, không nên ngươi nhúng tay. Lúc này, hắn nói những lời này, rõ ràng là muốn cho nàng phiết thanh, không muốn dính vào. Mặc dù vẫn Thạch Thủ Tâm sắc mặt không chút thay đổi, Linh Tương Tử trong lòng dâng lên nhàn nhạt cảm động, mỉm cười nói. Đa tạ ngươi, trong lòng ta biết rõ. Ngươi, Thạch Thủ Tâm thở dài, không có nói cái gì nữa. Hắn biết, lúc này nói cái gì đều vô dụng. An Hương cười lạnh một tiếng, nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao, Song Thành phát hiện không được nhưng lại so với ta trong tưởng tượng chậm. Linh Ngọc nói, An Hương nữ nhân sử dụng, người đã biết mình trúng kế, hẳn là rõ ràng, tốc tốc về Vô Song Thành mới có cơ hội. An Hương cũng không đáp, ánh mắt khẽ động ý bảo mình tâm phúc. Một gã trung kỳ tu sĩ lấy ra một viên lệnh bài, mở ra phi thuyền tầng ngoài cấm chế tung một kiện pháp bảo. Linh Ngọc đồng tử hơi co lại. Cái này kiện pháp bảo là chiến thuyền nhỏ phi thuyền, nhỏ đến chỉ có cỡ 5-6 người. An Hương quả nhiên dự định đánh đắm phi thuyền. An Hương nữ nhân sử dụng, như ngươi vậy coi như kế vị, vô song thành còn lại trưởng lão có thể tâm phục sao? An Hương như cũ không trả lời, e rằng dưới cái nhìn của nàng, căn bản không có trả lời cần phải. Nơi đây các ngươi giải quyết, nàng Thạch Thù Tâm cùng Tư Nhiễm nói, nhìn cũng không nhìn các nàng, kính tự phẩy tay áo một cái, muốn cùng tên kia trung kỳ tu sĩ bay ra cấm chế, đến trước kia tiểu phi trong thuyền đi. Linh Ngọc làm sao có thể sẽ làm nàng đi sau lưng nàng cốt rực lóe lên, đi trước một bước kiếm khí đánh về phía phi thuyền. Suy, một tiếng vang nhỏ, phi thuyền cấm chế đã bị bổ ra một cái khe. An Hương giận dữ, lúc này, nàng rốt cục nhìn thẳng vào Linh Ngọc. Bọn họ tổng cộng 5 người, lại bị nàng đoạt ra một kiếm, không kịp ngăn cản, thực lực bực này, cũng không phải nàng có thể không nhìn. Ngươi cùng song thành quan hệ thế nào? An Hương trầm giọng hỏi. Cách Trương.